Ách, công chúa điện hạ. Chương 33, 33, lại là hắc điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quốc có 8 châu, bên dưới lại phân ra 25 phủ, huyện thì nhiều vô số. Dịch châu cũng xem như là một châu lớn trong đó. Độc chiếm ngũ phủ 13 huyện không nói, còn được con sông lớn nhất sở quốc, Thương Giang chảy qua. Bởi vậy vận chuyển bằng đường thủy phát triển, buôn bán tấp nập. Có thể nói nơi này chính là nơi giàu có và đông đúc nhất nước sở. Nơi tốt luôn có người thích đến. Bởi vậy nơi này nhiều vương gia, nhiều quan lại, cũng nhiều thương nhân. Từ sau khi xảy ra chuyện của An Dương Vương, làm cho Lăng Cửu có một chút thưởng thức với Giang Cửu. Nhất là sau khi Tiểu Giang Đại Nhân từng dùng đầu ngón tay tính qua khu vực Dịch Châu này. Từ khi sở quốc khai quốc đến nay, đã phân đất phong hầu cho 20 vị thân vương quận vương. Bây giờ còn giữ lại phong hào vương vị vẫn chỉ còn 7-8 người. Thật sự, nguyên lai hoàng thân quốc thích gì gì đó. Không chỉ có ở kinh thành, mà còn tụ tập rất nhiều ở Dịch Châu giàu có và đông đúc này. Giang Cửu không biết công chúa điện hạ thế nào có thể ra lệnh một tiếng liền có thể đem ra nhiều sổ sách như vậy. Bất quá nàng vẫn cảm thấy sổ sách trong tay cũng nhất định không phải là thứ gì tốt. Thật hay giả trước tạm không nói. Mấu chốt là những phủ huyện sau lưng có khả năng liên quan đến nhau. Những thế lực phức tạp, tuyệt đối không phải là để một người hầu nho nhỏ như nàng có thể chọc vào. Đáng tiếc, công chúa điện hạ đã mở miệng. Nàng không có đường cự tuyệt. Duy nhất đáng mừng chính là công chúa điện hạ là một người hết lòng tuân thủ lời hứa. Đã đáp ứng cùng với Tiểu Giang Đại Nhân. Trung hoạn nạn, dĩ nhiên là không có nuốt lời. Cho nên trong những ngày kế tiếp, Tiểu Giang Đại Nhân mỗi lần bước vào thư phòng, đều có thể trông thấy công chúa điện hạ tư thái yêu nhã ngồi ở ghế sau bàn. Nhìn chăm chú sổ sách đang cầm trong tay. Tấm gương lực lượng là vô tận. Giang Cửu lại nhảy đầy bụng. Sau khi nhìn đến công chúa điện hạ nghiêm túc làm việc, liền cũng dần dần thu lại. Chẳng qua là qua vài ngày, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình thêm rất nhiều tật xấu. Giang đại nhân, gọi mấy lần. Giang Cửu đang thất thần đột nhiên hoàn hồn lai. Theo bản năng vừa nhấc mắt, liền đối diện với một đôi mắt bình tĩnh sáng ngời. Khục, có vi thần, không biết công chúa điện hạ có gì căn dặn. Trong lúc đó có chút ngượng ngùng, Giang Cửu liền tranh thủ rời đi ánh mắt, không dám nhìn vào mắt Sở Thiêu. Nhìn thấy phản ứng của Giang Cửu, trong mắt Sở Thiêu có chút vui vẻ, nàng lập tức buông xuống sổ sách đã xem một nửa trong tay. Nhàn nhạt mở miệng nói, Giang đại nhân không cần như thế, bổn cung chẳng qua là nhìn thấy thời gian không còn sớm. Muốn hỏi một chút Giang đại nhân có muốn dùng bữa trưa không? Giang Cửu sững sờ, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời ngoài phòng sáng chói, thời tiết vừa vặn, ánh mặt trời ngày mùa hè cực nóng treo ở đỉnh đầu. Cũng đã tới buổi trưa, đúng như công chúa điện hạ nói, nên dùng buổi trưa rồi, một buổi sáng bận rộn, không bằng Giang đại nhân cùng với bổn cung dùng buổi trưa a. Không đợi Giang Cửu nói gì, Sở Thiêu một lần nữa mở miệng mời. Nói xong tựa hồ suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm câu, mấy ngày nay vội vàng kiểm tra sổ sách, cũng không có đi ra ngoài một chút, sau giờ ngọ Giang đại nhân có thể cùng bổn cung đi ngoài thành nhìn một chút không? Thời điểm này đi ngoài thành đương nhiên không phải là vì du ngoạn. Lũ lụt lần này bên trong An Dương thành cũng không bị hao tồn. Nạn dân xuất hiện ở đây đều là những người từ phủ huyện xung quanh lưu vong tới. Cho nên vì lý do an toàn, những người này ngay từ đầu đã bị sắp xếp ở ngoài thành. Công chúa điện hạ cho người dựng lều trại, dựng lên rồi lều phát cháo. Giang Cửu còn phái người góp chút ít dược liệu đưa đến. Những người này được thu xếp cũng xem như là rất tốt. Giang Cửu người này kỳ thật rất ổn định. Lúc ở kinh thành, Thiên Hoàng Cung, Hàn Lâm Viện hai điểm cố định tới lui. Ở kinh thành chờ đợi mấy tháng như vậy, nàng ngốc đến mấy tháng cũng không ra phố. Lời nói không khách khí, hiện tại đem nàng ném ở trên đường kinh thành, nếu như không tìm người hỏi đường, Nàng tám phần cũng không tìm ra đường về nhà. Hôm nay thiên trong khí lạnh, ánh mặt trời vừa vặn. Đối với người mấy ngày buồn bực mà nói, đi ra ngoài đi một chút kỳ thật cũng rất tốt. Bất quá đó là nói người khác. Còn đối với Giang Cửu mà nói, nàng chẳng thà để công chúa điện hạ cho nàng nghỉ nửa ngày. Sau đó sẽ chui vào trong phòng sách ngủ. Cũng sẽ không muốn đi ra ngoài giữa thời tiết nóng bức này. Đáng tiếc, công chúa điện hạ buông lời. Nàng trừ bỏ gật đầu. Không có lựa chọn khác. Giang Cửu suy nghĩ một chút. Đề nghị, mấy ngày trước đây lúc đi ra ngoài, cửa hiệu ở nội thành đã mở cửa hơn phân nữa rồi. Điện hạ, hôm nay đi ra ngoài dùng bữa trưa được không? Sở Thiều suy nghĩ một chút. Cảm thấy đề nghị này không tồi. Tuy nói hiện tại phụ cận An Dương đều bị tai họa. Quán ăn trong thành đại khái cũng không có gì tốt để ăn. Bất quá đi ra ngoài nhìn tình hình nghe một chút tin tức cũng rất tốt. Vì vậy nàng nhẹ gật đầu. Nói, như vậy rất tốt. Cũng không biết công chúa điện hạ nghĩ thế nào. Nàng mỗi lần đi ra ngoài tựa hồ đều không thích có người đi theo. Cho dù là ở nơi lạ lẫm lại vừa xảy ra bạo loạn như An Dương Thành. Giang Cửu hai lần cùng với nàng đi dạo trên đường. Cũng không có nhìn thấy bên cạnh nàng có tồn tại những người tương tự như thị vệ. Có lẽ là có ám vệ hoàng gia trong truyền thuyết ở trong bóng tối thủ hộ lấy công chúa điện hạ. Nhìn thân ảnh công chúa điện hạ đi phía trước. Giang Cửu phỏng đoán như thế. Bất quá chuyện này đến cùng cũng không liên quan đến nàng. Giang Cửu cũng chỉ là suy nghĩ sau đó liền đem ý niệm này để ở sau đầu. Sau đó dẫn công chúa điện hạ đi đến Tửu Lâu nghe nói là tốt nhất nội thành này. Giống như dự liệu, ở trong vùng bị tai họa, cho dù là Tửu Lâu tốt nhất cũng sẽ không có cái gì tốt để ăn. Có lẽ đến hôm nay, Tửu Lâu này còn có tồn tại mà mở cửa như vậy. Bản thân cũng đã là chuyện khó lường rồi. Giang Cửu khuôn mặt khổ não. Chọn một món rau xào cộng thêm canh bí. Trong lòng đã vô cùng hối hận đề nghị lúc trước của mình. Nếu như lúc trước Thành Thành thật thật đi theo công chúa điện hạ kiếm cơm ăn. Thì ít nhất nàng còn có thể có thịt ăn. Nghĩ đến đây, Giang Cửu vội vàng ngẩng đầu lén nhìn biểu tình của công chúa điện hạ. Chỉ sợ vị chủ nhân luôn sống an nhàn sung sướng này không hài lòng. Sau khi trở về lại chỉ khổ cho tâm hồn ăn uống của nàng. Giang Cửu coi như là hiểu rõ, cho dù công chúa điện hạ không phạt nàng, chỉ cần này người cầm lấy chờ đợi ánh mắt nhìn xem nàng. Sau đó nói một câu, nhờ cậy, cái kia chính mình đoán chừng hay vẫn là trốn không thoát chui đầu vô lưới kết cục. Đối với cái này, nàng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ có thể đã tiếp nhận, hơn nữa tiếp nhận đồng thời còn không dám nghĩ sâu cái gì. Lúc đó, công chúa điện hạ đang bưng lấy chén trà, nhu có như không mà uống trà, thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt chuyển qua vài ba vị khách nhân đang chung quanh. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Giang Cửu, Sở Thiều quay đầu lại, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói, trà ở nơi này không tệ, Giang đại nhân không ngại nếm thử. Trong ngôn ngữ, dường như một chút cũng không thèm để ý một lát nữa trên bàn cơm chỉ có rau xanh bí đao chiêu đãi nàng. Thấy vậy, Giang Cửu gật gật đầu, nghe lời nâng chung trà lên uống hai phần, lại cảm thấy có tư vị không đúng. Rõ ràng ngoài thành còn có rất nhiều nạn dân đang đói bụng. Tình huống thảm hại hơn vô số lần. Có thể nhìn công chúa điện hạ cùng nàng đi ra cũng chỉ ăn có rau xanh. Giang Cửu vẫn là không hiểu sao có chút đau lòng. Không đầy một lát, tiểu nhị liền đem rau xanh xào cùng canh bí Giang Cửu gọi đưa lên. Giang Cửu hơi có vẻ áy náy nhìn Sở Thiều chút. Lần đầu tiên không có tự lo cho mình ăn. Ngược lại trước tiên gắp chút đồ ăn cho vào trong bát của Sở Thiều. Công chúa điện hạ thật cũng không có ngại nàng như vậy. Ngược lại khách khí cười cười. Gắp đồ ăn nuốt vào. Đầu bếp ở Tửu Lâu tốt nhất An Dương Thành. Cho dù là xào rau xanh, cũng làm tốt hơn người bên ngoài một chút. Lúc đồ ăn mới vừa lên bàn, liền nghe được mùi thơm. Lúc Sở Thiều ở trước mắt nếm đồ ăn, trong mắt như có ánh sáng nhạt lóe lên. Lập tức cười nói, Tửu Lâu này đầu bếp tay nghề không tệ. Giang đại nhân không nếm thử sao? Giang Cửu nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn thoáng qua rau xanh trên bàn. Có thể để cho công chúa điện hạ bị các ngự trù dùng sơn chân hải vị nuôi lớn mở miệng tán thưởng. Chẳng lẽ đĩa rau này thật sự ăn ngon như vậy sao? Mang theo nghi hoặc như vậy, Giang Cửu cũng duỗi chiếc đũa gắp một miếng rau xanh bỏ vào trong miệng nhai nhai. Nuốt xuống, a, hương vị rất bình thường a. Chính là nghe hương mà thôi. Ăn vào thì cũng không khác gì đồ ăn bình thường nha. Giang Cửu ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói với Sở Thiều mấy thứ gì đó, lại đột nhiên cảm thấy đầu có chút chóng mặt, con mắt cũng có một chút hoa. Vì vậy nàng dùng sức lắc đầu hơn nữa, lại há to miệng. Mà kết quả không đợi nàng nói ra cái gì, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó, bịch, một tiếng ngã xuống trên bàn. Trước lúc hôn mê, Giang Cửu chỉ có một ý niệm trong đầu. Tửu lâu lớn nhất An Dương Thành lại là Hắc Điếm sao? Cách Trương.